Thần tiên đạo hệ thống, chương 224, hành trình đến Code Brick 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào buổi sáng hôm đó, ai cô bé nhỏ nhắn của chúng đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, nhưng mà đói quá. Ilya Viel đang nằm xả lai trên thảm cỏ xanh. Evangeline nhìn Ilya Viel đang nằm đấy với vẻ mặt thất vọng. Nói về suy nghĩ tuyệt vọng của Evangeline, dù có tuyệt vọng thì giúp ích được gì CS cô lúc này, cơ thể cô không thể chết, có tự sát cũng vậy thôi. Thiệt đó hả, cô thậm chí còn không ăn kể từ ngày hôm qua. Làm sao cô đến lâu đài ấy được vậy? Evangeline chống nạnh co nhau. Mình có muốn đâu, rụt. Trong khi biện mình thì bao tử Ilya Viel lại kêu lên, khiến cô bé đỏ mặt hết lên rồi. Ilya Viel có nói với Phi Linh, nhưng mà làm sao biến ra đồ ăn chứ? Không lẽ biến ra trước mặt Evangeline, việc cậu xuất hiện hay không cũng đã là việc khó khăn rồi. Tiện thể thì thế giới này tồn tại phép thuật, nhưng mà số lượng ma pháp sư ít đến đau lòng. Hiện tại, những cuốn sách nói về phép thuật được cất giữ rất nghiêm ngặt tại rất nhiều nơi, quý tộc là người giữ nó, hơn nữa còn có phía giáo đình. Giáo đình đã luôn giấu giếm về phép thuật rồi giao kèo với bọn quý tộc, giao cho chúng những loại sách khác nhau cho phân tán ở nhiều nơi. Nhân tiện thế giới này có hai loại phép thuật phương Đông và phép thuật phương Tây. Phép thuật phương Đông nghiêng về những thứ thần linh nhiều hơn, thờ phụng. Phép thuật phương Tây thì rõ ràng hơn một chút, cơ bản có nhiều loại. Không phải nói loại phương Đông không đa dạng, cả hai đều phong phú, rất khó phân biệt cái nào mạnh hơn. Nhưng hiện tại các nhân vật chính của chúng ta đang ở phía Tây, nên bàn chuyện ấy cũng hơi sớm. Vì đói dã ruột rồi, Ilya Viel không thể nào đi được lấy một bước nữa. Evangeline đành thở dài, cô nói, ở yên đó đi, tôi đi kiếm chút trái cây. Sau đó Evangeline đi về phía thủ đô đã cháy thành tro, do là ở thảo nguyên nên không có rừng đâu, khắp nơi toàn là cỏ, hiếm lắm mới thấy được một cái cây mọc lên và có quả đấy. Mùa đông cây cối làm sao phát triển, mong là còn thứ gì đó ăn được bên trong thủ đô. Phi Linh, con đói. Cuối cùng khi thấy Evangeline rời đi, Ilya Viel mới lẩm bẩm. Phi Linh thời điểm đó cũng hiện ra. Thật tình, con mau ăn mấy cái snack vào để có sức mà đi, đợi Evangeline về rồi có cớ tìm thức ăn, ta tạo thêm vài loại hoa quả. Cô ta nghi ngờ lung tung cũng mệt, Phi Linh bằng vào việc cậu là The Creator thì việc tạo ra mọi thứ với. Nighty, Night Heaven Time, đã không cần đi kiếm ăn cũng có của mà hưởng lạc, nhưng mà thế giới mới đầy dày nguy hiểm, thêm cô chân tổ mới nữa. Không nên gây thêm rắc rối. Ilya Viel nhanh chóng ăn hết đống bánh snack Phi Linh đưa cho cô, thấy bớt đói rồi nhưng vẫn còn cồn cào, như vậy là được rồi, Phi Linh tính toán đủ lượng calorie vừa phải cho cô bé đủ sức đi tìm đồ ăn. Thật tính thì Phi Linh không phải dạng thông minh gì, với cái đầu óc tính toán nhanh, trí nhớ siêu tốt thì có mỗi tội là cậu lười suy nghĩ, cứ động chuyện là lao đầu vào đánh thôi, đánh cho nhanh khỏi phải suy nghĩ nhức đầu. Vì vậy có thể nói cậu có chút đầu đất cũng được. Tính khí cậu thất thường vô cùng, không có chuyện thì bình tĩnh suy nghĩ, có chuyện thì cứ y như rằng, cứ đâm đầu mà không chịu suy nghĩ. Về phần tàn dư sau bữa ăn nhẹ không được no căng, Phi Linh tạo ra bánh snack đặt trên đĩa lên cậu biến nó đi. Phi Linh đang nghĩ về một điều rất ưa là thực tiễn, để Ilya Viel và Evangeline tự lực cánh sinh thì sao nhỉ? Đây là cơ hội để hai người phát triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nguy hiểm thì cậu giúp nếu thấy nó là nguy hiểm lắm thôi. Đang suy nghĩ, Evangeline có vẻ đã tìm được trái cây và quay lại. Do thủ đô bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cho nên lương thực hay tài sản quý giá đều bị quân địch cướp đi hết rồi, may mắn thay vẫn còn một số loại trái cây bọn chúng lấy không hết nên bỏ lại. Của cô đây, ăn mau rồi còn lên đường nữa. Nhận được trái cây từ Evangeline, Ilya Viel bắt đầu cắn ăn, cắn được miếng đầu tiên cào quá táo, Ilya Viel nhìn Evangeline hỏi. Evangeline không ăn sao, cô cứ ăn đi, ta không đói. Evangeline nói, Ilya Viel chỉ ăn hai quả táo thôi rồi gom chúng lại vào tấm vải nhỏ. Cô không phải đói lắm sao? Ăn như vậy thì làm sao có sức đi? Evangeline để ý hành động của Ilya Viel rồi hỏi, đói thật nhưng dù sao cũng phải để dành cho những lúc khác nữa. Coi như dự trữ cho bữa trưa đi, Ilya Viel gãi gãi má mình nói, Evangeline nghe thế cũng không làm gì. Sau đó cả hai người bắt đầu lên đường. Mới đầu Evangeline còn hỏi đi hướng nào nữa, nhưng Ilya Viel có Phi Linh làm bản đồ cho nên cả hai hướng thẳng về phía Glasgow mà đi. Hiện nơi mà cả hai đang đứng cách Glasgow cả 300 km. Sợ rằng phải nếu đi bộ thì phải mất hết nửa tháng cũng khó mà đến nơi. May một điều là Phi Linh có bản đồ, trên bản đồ có một số thị trấn nhỏ trên đường đến Glasgow. Rốt cuộc thì hai người lên đường. trời sáng, tuyết không rơi, tuyết thường rơi vào buổi chiều tối, sáng ra thì chúng chỉ còn đọng lại vài nơi, chưa có vẻ tan đi hết. Thời tiết gì mà khắc nghiệt, ngày đầu tiên, đống thức ăn dự trữ mà Ilya Viel mang theo đủ cho 5 ngày, đấy là nếu tiết kiệm, còn thả ga thì 2 ngày rưỡi thì hết sạch. Thảm là trên đường toàn là đồng bằng, chẳng có cây ăn quả dọc đường nào để bổ sung lương thực cả. Dù gì khởi hành cũng vào gần trưa cho nên đi cũng chẳng được bao xa cho đến lúc tối. 10 km, cả hai đi trong ngày đầu được 10 km, cả hai đi bộ đấy, 1.000 mét chứ không phải giỡn, ít nhất là đi xe máy với vận tốc 100 km. Hát thì không mất bao nhiêu thời gian, nhưng phải liên tục di chuyển và giữ với vận tốc không đổi. Tính ra thì nếu đi bộ hai cô bé cũng chỉ đi được chưa tới 5 km hát cho nên hai người mất cả ngày đi tầm gần 10 tiếng, đấy là đã tính luôn phần nghỉ trưa khoảng 1 tiếng và nghỉ dọc đường khoảng 2 tiếng vào nhiều chặng, nghỉ ăn tối hết 1 tiếng nữa, kể cả việc đi bộ nhưng tốc độ không thể duy trì ngang tốc độ trung bình được nên thời gian chênh lệch so với dự tính cũng nhiều. Đến khuya luôn thì hai người dừng chân lại, bữa ăn của hai người toàn là trái cây, may sao mà trái cây chúng không có trái nào bị hỏng. Cả trong quá trình đi đã ra được đường chính để đến Glasgow. Thường thì sẽ có 1-2 chiếc xe ngựa của thương buôn đi ngang qua để đi vào thành phố trong một ngày, nhưng hôm nay có họ đi sớm nên khi Ilya Viel và Evangeline đi đến đường chính thì không thấy được xe ngựa nào cả. Vì thế không có cơ hội đi nhờ xe, cả hai phải ngủ ở gốc cây ven đường, cũng còn hên là trời không mưa nhỉ, thời tiết thất thường thế mà. Tiếp trời lạnh giá buốt vào khuya. Evangeline có vẻ hơi khó ngủ một chút, có lẽ phần lớn là còn buồn về chuyện hôm đó. Ilya Viel rảnh rỗi tiếp theo an ủi Evangeline luôn, mà một người buồn một người an ủi một hồi cả hai cũng lăn ra ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm ban mai xua tan cái lạnh dư hưởng của đêm qua. Atsi, một cơn gió se lạnh vào buổi sáng tinh mơ thổi qua khiến Ilya Viel hắt hơi. Ilya Viel sau đó tỉnh luôn. Buổi sáng rồi sao? Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilya Viel dụi dụi đôi mắt tay kia che miệng ngáp, cô bé vươn người giãn cơ cho thoải mái, trong khi dụi mắt Ilya Viel hướng mắt về phía xa xa trên con đường chính. Ilya Viel thấy có ở hướng đó, có một điểm đen đang di chuyển về phía hai người, là một chiếc xe ngựa. Có vẻ là xe ngựa của một thương nhân nào đó đến thủ đô Glasgow. Như nhìn thấy hào quang trong bóng đêm vậy, Ilya Viel mừng rỡ và lay Evangeline dậy ngay sau đó. Chuyện gì vậy? Evangeline ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Cô dụi mắt và nhìn Ilya Viel, hỏi, có xe ngựa tới kia, mau dậy đi, xem họ có phải đến thủ đô gần đây không? Ilya Viel hối thúc Evangeline, rồi, Evangeline đáp lại trong khi uốn éo co giãn cơ thể nhỏ nhắn của mình. Sau đó Evangeline đứng dậy nhìn về phía ngón trỏ của Ilya Viel đang chỉ về. Ánh nắng mặt trời vẫn làm cô rất khó chịu, có lấy chiếc khăn ngủ để trùm lên đầu tránh đi ánh nắng mặt trời. Có khi đến thị trấn thì nên một cái áo choàng mang vào cho tiện, chứ trùm đầu như thế này thì hơi khác thường. Khoảng 10 phút sau, cổ xe ngựa đã đến nơi Evangeline và Ilya Viel đang đứng. Cả hai đều đứng giơ tay ra xin cho quá giang, xe ngựa cũng dừng lại. Xe ngựa không có qua loa, chỉ có một chú ngựa kéo một chiếc xe gỗ có khoảng trống để có thể mang theo hàng hóa số lượng nhỏ và vừa, mà trùm trên chiếc xe là một tấm khăn da. Chủ của chiếc xe ngựa này là một người trung niên. Buổi sáng tốt lành Ozi, San, chú, bác, Ilya Viel và Evangeline mỉm cười khom lưng chào người trung niên. Ồ, hai cô bé đáng yêu sao lại ở dưa nơi hẻo lánh này? Không lẽ các cháu bỏ nhà đi sao? Người trung niên cười nói. Vâng, gần giống như vậy. Ozi, San đang đi đâu vậy ạ? Evangeline hỏi. Umu, ta đang đi về thị trấn Cotbrick, tại có một vụ buôn bán ở đó. Người trung niên nói. Ano, Cotbrick gần Glasgow không? Ozi, San, Ilya Viel hỏi. Để xem nào. Nếu tính từ đây đến Cotbrick còn khoảng 5 ngày đường, sau đó khoảng 10 ngày đường nữa sẽ đến Glasgow. Sao thế, các cháu muốn đi Glasgow à? Người trung niên cười hỏi. Vâng, bọn cháu đến đó có chút việc cần làm. Ozi, San có thể cho chúng cháu quá giang không? Evangeline nói, tất nhiên rồi, làm sao có thể để hai đứa bé ở giữa vùng không người này chứ? Lên đi, người trung niên cười nói. Cảm ơn Ozi, San, Evangeline và Ilya Viel đồng thanh nói. Đó là buổi sáng thứ hai, cả hai đã tiết kiệm được khoảng gần 5 ngày đi bộ để đến thị trấn Cotbrick. Khi lên xe sau đó Ilya Viel và Evangeline ngồi ở phía sau, lấy phần trái cây dự trữ ra và bắt đầu ăn sáng. Cách chương.